cậu nghĩ tôi không dám đồng ý ư? Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời đại phát triển quá nhanh, ngành công nghiệp đồ chơi cũng không ngoại lệ. Dù ba mẹ tôi đã cố gắng thay đổi, nhưng tình hình kinh doanh vẫn ngày càng tệ hơn. Mẹ tôi sức khỏe không tốt, tôi buộc phải gánh vác mọi thứ. Cắn răng đối mặt, chỉ riêng việc chọn sản phẩm và nhân sự đã khiến tôi bận tối mặt tối mũi. Chỉ trong chưa đầy 2 tháng, tôi đã giảm 15 kg. Mạnh Duệ vì biểu hiện trong phim mới không đủ nổi bật nên bị chị cô ấy đưa đến học thêm với một giáo viên giàu kinh nghiệm. Chỉ có thể thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm và giúp đỡ tôi chút ít. Chu Kiều cũng bận rộn với công việc quản lý của mình. Khi tình hình công ty cuối cùng tạm ổn định thì cũng đã là tháng 6. Thời điểm chúng tôi chuẩn bị tốt nghiệp, tối trước ngày chụp ảnh tốt nghiệp, tôi nhận được cuộc gọi từ Tịch Vọng. Thực ra, trong hơn một năm qua, chúng tôi thường xuyên liên lạc, nhưng vài tháng gần đây cậu ấy tham gia một cuộc thi trong điều kiện khép kín. Còn tôi thì quá bận rộn. Tôi cầm điện thoại, tựa vào cửa sổ, cả hai cùng ngắm một vầng trăng. Vừa định mở miệng, đầu dây bên kia lại vang lên một giọng nói là: "Có phải cô Trung lệnh ra không?" Tôi đáp: "Phải, anh ấy mất điện thoại à?" Đối phương phủ nhận: "Không, anh Vọng đang trên sân khấu." "Ra ra, anh ấy nhờ tôi gọi cho cô, bảo cô bật tivi lên." Tôi vội chạy đến tivi, chuyển đến kênh mà Tịch Vọng đã nhiều lần nhắc đến. Ánh đèn sân khấu chiếu lên mái tóc hơi rối của cậu ấy, tựa như có ánh hào quang bao phủ. Sân khấu lộ thiên, gió nhẹ thổi qua, làm vạt áo và những lọn tóc của cậu ấy khẽ lay động, khiến tôi nhớ đến buổi chiều hoàng hôn năm nào khi cậu ấy xin lỗi tôi. Nhưng lần này, bên dưới là đám đông khán giả hò reo vui sướng. Cậu ấy không còn một mình nữa. Cậu ấy ôm cây guitar, ngồi trước micro, ánh mắt không rời khỏi ống kính. Hôm đó tôi đã nói dối, bảo sẽ về viết xong bài hát này và hát cho cậu nghe. Nhưng về nhà mãi vẫn không hài lòng với bản nhạc. Hôm nay, tôi sẽ hát trọn vẹn nó cho cậu, nhưng cũng hy vọng cậu sẽ giữ lời hứa. Âm nhạc quen thuộc vang lên trong tai tôi, như đưa tôi trở lại khoảnh khắc trong xe ngày ấy, khi cậu ấy khẽ ngân nga giai điệu này. Trên màn hình tivi hiện dòng chữ: "Vạn vật chìm đắm", lời: "Tịch Vọng, nhạc: Tịch Vọng, trình bày: Tịch Vọng". Lời hứa mà cậu ấy nhắc đến chính là trước khi tham gia cuộc thi. Cậu ấy đã nói với tôi, nếu tôi thực sự giành được quán quân, cậu phải nghe tôi hát cả đời. Kết quả, đúng như mong đợi của tôi. Khi cậu ấy bước xuống sân khấu, điện thoại của tôi lại đổ chuông. Đầu dây bên kia rất ồn ào, nhưng giọng cậu ấy vẫn dịu dàng như làn gió xuân. "Suy nghĩ thế nào rồi?" Bánh trôi nhỏ, khoảnh khắc ấy, dường như mọi mệt mỏi của tôi đều tan biến. Cách chương.